Chương 25, ánh mắt ngươi là chuyện gì xảy ra? Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt lườm hắn một cái, huyền ra tất cả mọi người con mắt đều là bình thường, nếu như ta màu mắt cùng bọn họ không giống nhau, chẳng phải là Quang Minh Chính Đại nói cho bọn họ biết ta không phải huyền ra người nam nhân này có phải hay không đầu có bệnh? Ánh mắt ngươi là chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, trước kia cũng không có lời đồn nói huyền ra Ngũ tiểu thư con mắt không giống bình thường. Hơn nữa cái này trên vải cũng không có ghi chép ngươi là con mắt màu xanh lam sự tình. Dứt lời, Bắc Minh Dạ liền đem miếng vải đưa cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thấy vậy, cầm vải nhìn lại. Làm xem hết trên vải nội dung lúc, Trọng Nguyệt trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Nữ nhân kia ngay cả biết rõ phải chết, còn quan tâm Trọng Nguyệt, còn hy vọng nàng rời đi phủ tướng quân đi sinh hoạt, còn muốn người nhà nàng có thể tìm được nàng. Hốc mắt có chút phím hồng. Trọng Nguyệt nhưng không có cho phép bản thân rơi xuống nước mắt. Lại là sự tình này, trước kia nàng cũng là nhìn tận mắt phụ mẫu rời đi bất lực, hiện tại tại cỗ thân thể này cũng là ta khi tỉnh dậy, con mắt chính là màu lam, cho nên ta mới sẽ đi sơn mạch hái thuốc. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, nàng cũng không hiểu vì sao trước kia huyền Trọng Nguyệt con mắt là bình thường, mà nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy lại là màu lam. Chuyện này, rất quỷ dị Trọng Nguyệt, không sai tên. Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, dựa theo cái này trên vải viết, cha mẹ ngươi hẳn là không phàm nhân. Có thế nếu thật là như thế, hắn có thể dùng phệ nguyệt điện lực lượng đi dò cha nhìn. Tất nhiên xuất hiện ở Đông Đại Lục, như vậy cha mẹ của nàng hẳn là Đông Đại Lục người, cách không được bao xa đem vải cất kỹ. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Bắc Minh Dạ, ngươi tại sao còn chưa đi có ngươi dạng này đuổi người sao? Bắc Minh Dạ hai tay ôm ngực, nhìn xem Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như không phải ta, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không phục thua, nếu như không phải ngươi, ta đây sẽ sớm liền rời đi huyền phủ. Ngươi có thể chạy được bao xa? Bắc Minh Dạ túi đầu nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, không rời đi Đông Quốc, ngươi liền sẽ có nguy hiểm. Trọng Nguyệt không nói gì, bởi vì Bắc Minh Dạ nói đúng, nàng một cá nhân lực lượng so với huyền gia thật sự là quá không đáng giá được nhắc tới. Ngươi có thể cùng thân làm ngũ giai thực lực huyền thanh giao thủ, đã nói lên ngươi là võ giả. Từ tốc độ ngươi cùng thực lực đến xem, ngươi là tam giai võ giả. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói. Ta biết Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhưng không có lực lượng nguyên tố, chỉ có nội lực không đủ. Muốn trở thành võ giả cũng không khó khăn, chỉ cần thân thể không có vấn đề, liền có thể tu luyện, chỉ là chính nàng vẫn không có chú ý mấy cấp mà thôi. Huyền gia tứ tiểu thư, huyền ngộng, lục giai võ giả, một hỏa song hệ nguyên tố sư, là cả Đông Quốc đều biết thiên tài. Cũng là huyền dương thương yêu nhất nữ nhi mà huyền mộng, huyền khinh khinh, huyền thanh cũng là đỗ như hài tử, nàng lần này đánh huyền khinh khinh, đỗ như sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, chỉ sợ cái kia huyền mộng cũng giống như vậy buổi tối ta tới đón ngươi, dẫn ngươi đi một chỗ. Bắc Minh Dạ nói xong, liền hướng về đi ra bên ngoài, chờ đi tới cửa thời điểm, Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trước nghỉ ngơi thật tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút buồn bực. Cổ đại nam nhân đều là nhiệt tình như vậy sao? Mấy món khá tốt quần áo nàng đều đặt ở trong bao quần áo. Bắc Minh Dạ nam nhân kia vừa rồi lúc đi, cũng không có đem bao quần áo trả lại cho nàng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có trong tủ cái kia hai kiện có chu tờ rách dưới y phục.